Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2293, chẳng lẽ quên. Sau đó, Hạ Vũ đi thế giới nhỏ, thấy Buồn Buồn không vui Trúc Giao. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, yên tâm đi, không động người vô tội, trực tiếp giết phủ thành chủ và Lâm gia một số người. Vậy thì tốt, ngươi trong thế giới nhỏ, làm sao vậy tuyết rơi? Trúc Giao nhìn Hạ Vũ trong thế giới nhỏ, thế giới tuyết phủ trắng xóa, giống vậy tuyết trắng tung bay. Hạ Vũ kiêng kỵ nói, cái này Bạch Kiêu Thiên Thú thật đúng là khủng bố à. Lại có thể ảnh hưởng vượt quá tiên giới, sợ rằng hạ giới nơi vũ trụ đều bị ảnh hưởng đến. Trúc Giao ôn nhu nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có giết Bạch Kiêu Thiên Thú. Hạ Vũ đối với chuyện này hiện tại cũng có tim không có sức. Bạch Kiêu Thiên Thú mạnh, trước đã nghiệm chứng qua, không có tiên đế cấp thực lực, chính là và đi chịu chết không kém nhiều ít. Hơn nữa càng làm Hạ Vũ kiêng kỵ phải, vậy nơi hắc trong điện mặt rốt cuộc có cái gì có thể để cho ba đại tà linh tề tụ ở nơi đó? Tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Nếu như kinh khủng hơn sinh linh, Hạ Vũ suy nghĩ một chút cũng rợn cả tóc gáy. Ba đại tà linh đã quá khó đối phó, xuất hiện lại kinh khủng hơn sinh linh, thật đúng là chính là tiên giới ngày tận thế à. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, mang Trúc Giao bên ngoài đi một đoạn thời gian, làm cùng nàng tán giải sầu, liền mang theo hắn trở lại xích diễm quân đội bên trong. Một đường hồi đến quân đội, Hạ Vũ dọc đường thấy được vô số xương trắng, cái này rõ ràng đều là chết rét. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, hồi đến quân đội lạnh lùng nói, người xung quanh toàn bộ đi quân đội. Thái Minh, ta nhớ Hạ Đạt quá mệnh làm để cho các ngươi mang theo tài nguyên cứu trợ bên ngoài bộ lạc nhỏ người. Các ngươi đang làm gì? Quân chủ, chúng ta xích diễm quân tài nguyên cũng có giới hạn à? Thái Minh cười khổ giải thích. Trong đại điện, xích diễm quân tướng lãnh cao cấp toàn bộ đều tới, đồng lại là xuất hiện, ngưng tiếng nói, là ta đem ngươi mệnh lệnh trực tiếp cho đè xuống. Ta đoán được, Hạ Vũ hết sức rõ ràng, quân lệnh của mình, Thái Minh bọn họ tuyệt đối không dám vi phạm, cũng biết ở giữa xảy ra vấn đề. Đồng lạnh lùng nói, ngoại giới sinh linh sống chết, có liên quan gì tới ngươi? Hắc giáp quân một đường quật khởi, cũng không nhờ có người bất kỳ chiếu cố. Tiên giới vạn tộc sinh linh sống chết, cùng ngươi không liên quan. Ngươi càng muốn làm cái này cứu tế thiên hạ thánh nhân, thật làm ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta không muốn như thế nhiều. Đạo đế chết trận làm tiên giới vạn tộc đổi lấy nhất thế an ninh. Hắn chết trận, ta cần đang làm chút sự việc. Nếu không đạo đế chết không nhắm mắt. Hạ Vũ nói, đồng lãnh khốc nói, đạo đế làm người, đáng người xung quanh đồng ý. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu có thể hy sinh phía dưới huynh đệ mệnh, đi cứu bên ngoài những cái kia sinh linh cấp thấp. Hy sinh phía dưới huynh đệ mệnh. Hạ Vũ cau mày, đồng người lạnh nói, đừng cao hứng quá sớm. Trước đạo đế cũng không đem huyết linh và xích luyện lửa đánh chết. Cái gì? Hạ Vũ khiếp sợ đứng lên. Đồng lạnh lùng nói, ta có thủ đoạn dò xét, trước liền hoài nghi cái này hai cái tà vật không có chết. Ít ngày trước ta đi ra ngoài một chuyến, kiểm chứng ta phỏng đoán là thật, nhưng mà chúng ta đều thấy bọn họ bị trộm đế đánh tan à. Hạ Vũ không dám tin tưởng, da đầu đều phải nổ. Bên này bỏ ra giá lớn như vậy, đạo đế hồn phi phách tán, lại còn không giết chết cái này hai đầu tà linh. Đồng lạnh lùng nói, tà linh không phải tốt như vậy giết, một khi đại thành cũng có thể cho thiên giới mang đến hạo kiếp. Hắn lại nói, còn có chính là bọn họ hai cái vì sao giả chết, sợ rằng rất lớn trình độ là bởi vì ngươi xuất hiện. Hắc giáp quân chủ tự mình tới cửa, kinh động bọn họ ba cái, hiển nhiên sợ không lớn lên, gặp phải thiên giới cường giả vạn cổ, cố ý diễn trò ngươi cho ta nhìn. Hạ Vũ trầm mặc, không nghĩ tới kết quả là như vậy. Đồng lại nói, bất quá cũng không cần lo lắng, bọn họ hai cái bị trộm đế đánh được bị thương nặng, trong thời gian ngắn khôi phục không tới, tiếp theo chúng ta có đầy đủ thời gian. Ngươi muốn làm gì? Hạ Vũ đột nhiên hỏi một câu. Đồng ngưng tiếng nói, hắc giáp quân tướng sĩ, và chúng ta cũng luân hồi quá lâu, cái này nhất thế phải trở lại về thiên giới, lấy lại thuộc về chúng ta hết thảy. Cho nên ngươi liền đem ta quân lệnh đè xuống, tài nguyên lưu cho những thứ này các tướng sĩ. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới Đồng làm như vậy, hoàn toàn là vì phía dưới Xích Diễm quân tướng sĩ. Nếu như vậy, Đồng làm không sai, mình vậy không sai, mọi người đều không sai. Bất quá là một cái lựa chọn vấn đề. Đồng trong mắt, chỉ có hắc giáp quân huynh đệ, cho rằng bọn họ đều là hỗn nguyên sinh linh. Trời xanh cường giả, tương lai muốn trở lại về thiên giới, hạ giới sinh linh cấp thấp sống chết, và hắn có mau quan hệ. Trọng yếu hơn chính là, nếu là không có đuổi ở ba đại tà linh trước mặt, khôi phục bọn họ tu vi, đến lúc đó, không chỉ có tiên giới phải xui xẻo, bọn họ lại là tự thân khó bảo toàn. Coi như muốn giúp tiên giới, điều kiện tiên quyết là mình được trước có sức tự vệ à. Hạ Vũ gật đầu, hiểu Đồng băn khoăn, để cho tự chọn, có lẽ cũng là giống nhau câu trả lời đi. Nơi này, trên bảng Kỳ Lân, tranh đấu hơn nữa kịch liệt lãnh khốc, rõ ràng cũng cạnh tranh hạng nửa bước tiên đế số lượng, trực tiếp ép tới gần 90 vị. Nếu như đạt tới 100 vị, bọn họ liền biết lái khải đế đồ, đánh lên thông thiên lộ. Hạ Vũ từ Đồng trong miệng biết, đế đồ chính là thông thiên lộ, tiến vào trong đó, đúng là thành công là tiên đế thời cơ, còn có để cho tiên đế rút đi thịt xương, trở thành hỗn nguyên sinh linh thời cơ. Vì thế, thì có ở bên trong, có người trở thành tiên đế, cũng sẽ không trở về, ngược lại sẽ tiếp tục đi tới trước, cướp đoạt trở thành hỗn nguyên sinh linh thời cơ. Hết thảy các thứ này, nếu là không có hắc điện sự việc, Hạ Vũ vậy sẽ tham dự trong đó. Nhưng mà hiện tại, ba đại tà linh chưa trừ diệt, mình tuyệt không thể bỏ người xung quanh đi à. Tương lai ba đại tà linh làm loạn, tiên giới sinh linh như thế nào ngăn cản? Hạ Vũ không có chú ý trên bảng Kỳ Lân sự việc, ngồi ở quân đội đại điện vị trí đầu não trên, ngẹo đầu rơi vào trầm tư. Hôm nay phân thân, còn có Chu Yếm, thôn phệ thú, cửu vĩ hồ bọn họ ba cái không có dung hợp. Chỉ kém cuối cùng ba cái. Dung hợp sau này, mình liền sẽ tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trong lòng có ý tưởng. Trước mình phân thân quá nhiều, tu vi liều mạng áp chế, không dám cưỡng ép đột phá. Mà nay, chỉ còn lại ba cái tên này, mình không cần lại còn băn khoăn. Có dung hợp ngũ hành thụy thú kinh nghiệm, Hạ Vũ có nắm chắc, một hơi dung hợp còn thừa lại ba vị phân thân. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phối hợp mình, nếu không phải phối hợp, chỉ có thể cứng lại. Mình bỏ qua rất nhiều lần cơ hội, để cho bọn họ tu luyện tới bước này, đã chứng minh mình, tiếp theo mình dung hợp việc lớn, tuyệt không thể lại bị trì hoãn. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, hôm nay mình tu vi đạt tới Thái Ất Tiên Vương hậu kỳ, đi về trước nữa một bước, chính là đỉnh cấp kỳ. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, biết đến mình bước này, không ngừng nghỉ bế quan, là vô dụng, cần ở tiên giới, tìm kiếm mình đột phá thời cơ. Đến bước này, không tiến về trước một bước nhỏ, cũng vô cùng là gian khổ. Có thể Hạ Vũ không giống nhau, một đời trọng đồng người, Bất bại thần thoại, tiên thiên cơ sở vô cùng kinh khủng. Còn trẻ ban đầu, còn có lấy làm kỳ ba. Một hơi chia ra 11 cái phân thân. Mà nay, ở lớn đạo không ngừng đến gần viên mãn thời điểm. Rốt cuộc bắt đầu dung hợp. Hạ Vũ lần nữa đi ra ngoài. Lần này không có mang trúc dao. Không mang người bất kỳ. Một thân một mình, đạp tuyết trắng trắng ngần. Bước chậm mục đích đi tới trước. Con đường tu hành trên, mỗi một người tu sĩ đều là cô độc. Đường mình, chỉ có thể một người một bước một cái dấu chân bước ra tới. Hạ Vũ một tiệc bạch bào, ngồi ở một con tuấn mã trên. Sau lưng luôn luôn thoáng qua từng cái tiên đạo hình thức ban đầu. Hạ Vũ rõ ràng, đang không ngừng hiểu minh thuật. Hạ Vũ thân trong lòng rất nhiều bí thuật. Hôm nay lại là sáng chế ra một cái. Thuộc về mình nói, giờ phút này, Hạ Vũ ở tuyết trắng bên trong đi tới trước. Một mực hàng dài vậy thương đội, đi qua trước mặt mình. Hàng dài vậy đội ngũ, lập tức phân ra một vị đầu đội chiên nón. Người mặc quản gia thức quần áo người trung niên. Quát lạnh, thiên tiên thương đoàn làm việc. Người không phận sự cùng tránh. À, thiên tiên thương đoàn, chưa nghe nói qua. Hạ Vũ mặt đầy hài hước. Quản gia trung niên ánh mắt hơi lạnh, nói, người đang vũ nhục ta thiên tiên thương đoàn. Người suy nghĩ nhiều. Cái này đầy trời nơi tuyết, vạn tộc tu sĩ cũng có thể đi qua. Tại sao duy chỉ có ngươi thiên tiên thương đoàn như thế bá đạo? Hạ Vũ khinh thường trả lời. Quản gia trung niên lạnh lùng nói, một giới tán tu, ta không cùng ngươi lý luận. Nếu như muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Tác thành ta? Hạ Vũ lắc đầu, biết tiên giới khắp nơi đều là cái này loại không bình thường đồ chơi. Chỉ cần gặp người, một mình xuất hành, vậy cũng sẽ cho rằng tán tu, chút nào không bối cảnh, hơn nữa cho rằng hết sức tốt khi dễ. Đây là, Hạ Vũ trong ngực chui ra một cái năm móng tiểu kim long. Trứng lưu manh bập bẹ nói, tốt ồn ào hoa, lão đại ngươi đang cùng người khác oán hận chiếc à, đây là kim long. Quản gia trung niên ánh mắt lộ ra sạch bóng. Còn có tham lam, giờ phút này kinh thanh nói, hắn hết sức rõ ràng, long đế phủ bị diệt nhiều năm, long tộc bên kia chia năm xẻ bầy, từ trên đám mây té xuống, bất quá vạn tộc tu sĩ, đều biết long tộc sinh linh tiềm lực, nếu như bên người có thể nuôi một đầu long, tương lai liền sẽ hơn một vị tiên vương cấp hộ vệ à. Giờ phút này, hàng dài vậy trong đội ngũ, truyền tới yêu nhã dễ nghe tiếng, nói, vương thúc, thế nào, đại tiểu thư, chúng ta nhặt được bảo, nơi này có một đầu kim long ấu thú. Quản gia trung niên quay đầu lại lớn cười nói, kết quả thương đội bên trong, bay ra một vị váy trắng làm sợi bông che mặt cô gái. Thân trạng thái nhẹ nhàng, khí chất cao nhã, tràn đầy nho nhã khí chất. Nàng ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trong ngực, lăn lộn thân thể trứng lưu manh, sạch bóng chớp mắt rồi biến mất. Nàng nội tâm rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái kim long con non. Bất quá lớn như vậy tiên giới, có thể thu kim long con non là thú cưng người, tuyệt đối không phải người thường. Tối thiểu, nếu như thường nhân nói, cái này tiểu kim long đã sớm bị người đoạt đi. Căn bản không sẽ đến phiên nàng tới phát hiện. Cô gái váy trắng ôn nhu nói, dám hỏi sư huynh tục danh, lấy kim long là thú cưng, cái này sao không phải người thường nơi có thể có. Ta một giới tán tu, không có rể không bình, theo gió phân ly, còn như tên chữ, một chữ độc nhất một cái vũ. Hạ Vũ dường dưng trả lời, trứng lưu manh nghẹo đầu nhỏ. Cuối cùng lớn phẫn nộ, đường đường xích diễm quân chủ, tiên giới hôm nay nhất cái người có quyền thế vật, lại còn nói mình tán tu. Quản gia trung niên trong mắt sắc bén đại thịnh, nếu như tán tu, bọn họ thật đúng là không khách khí cần thiết. Cái này tiểu kim long bị bọn họ cướp đi, ngày sau thật tốt đào tạo, nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả. Hắn thấp giọng nói, đại tiểu thư, động thủ đi, động thủ. Các ngươi đây là dự định giết người cướp của sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tuiencv.com/taygacnoiogacnoiby.com/mogacnoisiay-xang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.